Vậy mà không biết thế nào là dụng ý châm biếm của thi nhân là thế nào? Hay là cậu không biết xấu hổ? 29 tuổi kém một tháng, thì y thần gõ nhẹ ngón tay xuống bàn nhấn mạnh. Hừ, Chu Kiều Na hừ lạnh một tiếng. Phụ nữ luôn luôn không chịu thừa nhận tuổi thật của mình, thì y thần thả lỏng. Tỏ vẻ mặc kệ người khác nói thế nào, cô vẫn mặt dày mày dạn nhận mình chưa đến 30 tuổi. Lúc này phục vụ bưng blueberry tea đến, cô cầm lấy ly rượu, thì y thần đưa chai rượu huýt Chu Kiều Na một cái. Đưa một ly rượu đến trước mặt cô ấy, sau đó cầm ly còn lại một hơi uống cạn. Quay lại vấn đề, cậu và Dương Sư Huynh yêu nhau hơn 2 năm, ngoại trừ ôm hôn, cũng không có chút tiến triển nào. Cậu và anh ta sau bao khó khăn, chắc chở cuối cùng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi sao? Chu Kiều Na vừa nói xong, sắc mặt thì y thần liền thay đổi. Hết chương 10, hết chương.